Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đứa nhỏ ngẩn người ra đó làm gì? Có khách đến kìa. Lai Kim xoa xoa đầu, ngơ ngác nhìn trưởng quầy nhà mình phủi vỏ đậu phộng trên tay, thong thả bước ra từ bên trong, trừng mắt nhìn mình một cái mới hoàn hồn, buông cây chổi xuống, tươi cười nghênh đón khách ở cửa. Khách quan bình an, khách quan đến đây là muốn cầm đồ hay là chuộc đồ? Vị khách trông còn trẻ, ước chừng 16-17 tuổi, búi tóc hai bên kiểu mà nha hoàn nhà giàu thường búi, mặc áo yếm thêu hoa văn màu đỏ bạc và váy màu xanh nước biển. Nghe vậy liền ôm chặt chiếc hộp gỗ dài trong lòng, căng thẳng quan sát xung quanh. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp dường như thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. Hồng Duệ đảo mắt nhìn quanh phòng, vẫn không dám tin, tiệm cầm đồ mà tiểu thư nhà nàng nói là nơi giao thiệp rộng rãi lại trông đơn sơ như vậy. Thoạt nhìn không giống tiệm cầm đồ, mà lại giống một quán trà làm ăn ế ẩm. Trong tiệm chỉ có một chiếc bàn bát tiên và vài chiếc ghế, bên trong thì có gian trong, nhưng chỉ dùng một tấm vải xanh ngắn làm rèm. Đồ đạc bày biện bên trong gian trong đều nhìn thấy rõ ràng, lại là một giá sách chất đầy đồ. Trên giá sách, có thể nhìn thấy rõ ràng vài cuốn sách có bìa đề những chữ như Sơn Yêu Quỷ Đàm, Tạp Văn Dị Sử, nghe qua liền thấy là loại thoại bản kỳ lạ. Hồng Duệ thu hồi ánh mắt, nhìn tiểu nhị đang tiến lên, cẩn thận dò hỏi. Nghe nói các ngươi nơi này cái gì cũng nhận, không sợ gây chuyện sao? Tiểu nhị trước mặt sững người, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị chàng trai trẻ từ trong đi ra vỗ vai nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Tại hạ là trưởng quầy của tiệm này. Chàng trai trẻ có vẻ ngoài tuấn tú, mặc áo ngắn màu xanh đen, nhưng lại hành lễ một cách kỳ quặc, cười nói. Tiệm chúng tôi mở cửa đón khách, tự nhiên là có buôn bán gì thì làm buôn bán đó. Hồng Duệ nhìn chàng trai trẻ trước mặt chỉ khoảng 20 tuổi, mở to mắt đánh giá từ trên xuống dưới, do dự nói. Ngươi là trưởng quầy? Chàng trai trẻ dường như đã gặp nhiều khách hàng lần đầu tiên đến tiệm với ánh mắt nghi ngờ rõ ràng như Hồng Duệ. Nghe vậy cũng không tức giận, đưa tay chỉ vào gian trong sau tấm rèm. Tại hạ họ Phong, tên một chữ Hạc, đúng là trưởng quầy ở đây. Khách quan không bằng vào trong nói chuyện. Hồng Duệ bán tín bán nghi gật đầu, theo chân người thanh niên tự xưng là trưởng quầy vào gian trong. Vừa bước vào, nàng liền kinh ngạc phát hiện bên trong có khác. Một bên bị giá sách che khuất lại có một cầu thang hẹp xoắn ốc lên thẳng tầng trên. Tầng 2 bày biện chỉnh tề, cửa sổ chạm trổ hoa văn, bàn ghế gỗ hồng mộc, thêm vào đó là bộ trà cụ bằng sứ tím đặt trên bàn. Hồng Duệ có cảm giác như mình đang lạc vào tiền sảnh dùng để tiếp khách của phủ tướng quân. Hai người vừa ngồi xuống, Phong Hạc liền rót một chén trà đẩy qua, cười nói. Vị khách này nếm thử xem. Hồng Duệ lắc đầu, nàng ra ngoài là làm theo lời dặn của tiểu thư, vẫn nên làm việc chính sự quan trọng hơn, bèn nói. Trưởng quầy thật sự cái gì cũng thu sao? Vật này thì thế nào? Nói rồi nàng đặt chiếc hộp trong lòng lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Phong Hạc vừa nhìn, ánh mắt lập tức lộ vẻ hứng thú, cúi người xuống cẩn thận đánh giá vật trong hộp. Chế thức này thật đặc biệt, trước giờ chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Duệ có chút căng thẳng nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, sợ nhận được câu trả lời phủ định hoặc lắc đầu khiến nàng phụ lòng mong đợi của tiểu thư. Vị khách này muốn cầm cố hay bán đứt? Hồng Duệ ngẩn người, sau khi hiểu ra vội vàng đáp. Muốn cầm cố, sau này có bạc rồi, xoay sở được sẽ chuộc lại. Phong Hạc nghe vậy khẽ nhướng mày. Cách chương.